Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Thân Mật Thượng, mèo ô, miêu tể ngồi xổm ở Lục Kiến Thâm ngực. Đưa ra mang theo sức mang dô đầu lưỡi liếm liếm mặt nàng. Tổn thọ lạp, ngu ngốc chủ nhân cũng mới ngủ một giấc công phu. Thế nào liền đi lạc mất hồn dường như, miêu tể oán hận nghĩ. Quả nhiên cái kia mặt sẹo không là cái gì thứ tốt. Dài khó coi không nói. Tâm địa cũng là đại đại xấu. Sớm biết như thế, liền không nên đợi tin hắn chuyện ma quỷ. Nhưng hắn liền như vậy nhẹ nhàng lỏng lẻo chạy. Miêu tể lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Mắng mắng mày nghiến răng. Nó đột nhiên dưới thân không còn. Lục Kiến Thâm xoay người ngồi dậy. Nàng khúc hai chân, đem mèo béo đặt ở của nàng trên đầu gối. Ta giang sư đệ, hắn là thời điểm nào đi? Mèo mèo mèo, ngươi ngủ không bao lâu. Cái kia chán ghét quỷ liền nhảy cửa sổ chạy a. Vẫn là ta tân tân khổ khổ giúp ngươi đem chăn theo trên lầu kéo xuống dưới cho ngươi đắp lên đi. Mau khen ta, Lục Kiến Thâm ngửi ngửi bị miệng, khẳng định nói, khó trách này trên chăn ẩm lạnh cạch, còn có một cỗ ngươi nước miếng vị, miêu tề. Tức giận nga, mèo mèo tính lạp. Miêu gia trong bụng có thể chống thuyền, lần này liền không với ngươi so đo. Miêu tể giấu lên sắc bén móng tay, nâng lên thịt hồ hồ móng vuốt đụng đụng Lục Kiến Thâm mặt. Mèo Kiến Thâm, ngươi vì sao không vui lòng a? Chán ghét quỷ không phải nói. Hắn đưa cho ngươi là một giấc mộng đẹp sao? Nhưng là ngươi biểu cảm rõ ràng không là nói như vậy. Đúng vậy, ở miêu tể trong lòng. Đối giang phỉ chán ghét thậm chí đã vượt qua động bất động bỏ chạy đến nó ra đến chiếm lấy nó chủ. Nhân thối tiểu quỷ, vững vàng chiếm cứ nó trong lòng thứ nhất ác nhân ngai vàng. Không có không vui lòng, Lục Kiến Thâm trầm ngâm chốc lát. Nói, ta cảm thấy, ta giống như làm một bộ đối một người khác tới nói. Đặc biệt quá đáng chuyện, mèo, có bao nhiêu quá đáng nột. Lục Kiến Thâm gãi gãi miêu tể dây cằm. Nhưng ta ngẫm lại, đại khái chính là đem một đống lớn cá khô nhỏ xếp thành núi như vậy cao. Lại cho ngươi nhấc lên một đống có thể ăn nó điều kiện. Nhưng là làm ngươi mất nhiều công phu, thật vất vả phải làm đến thời điểm, nàng lại đem những thứ kia cá khô nhỏ lại một cái không dư thừa thu trở về. Liền ngay cả từng đề cập với ngươi chuyện này. Nàng đều đã quên, miêu tể cứng ngắc móng vuốt. Này được là bao lớn câu tài năng làm đi ra chuyện a? Lục Kiến Thâm nói, cho nên, ngươi cũng cảm thấy rất quá đáng. Đúng không, một mặt là cho chính mình cá khô nhỏ miêu đồ hộp ăn chủ nuôi. Một mặt là liền ở đâu đều không biết người xa lạ. Miêu tể thiên bình lúc này không hề giữ lại ngược lại hướng về phía Lục Kiến Thâm bên này. Mèo mèo mèo, kỳ thực, cũng không phải như vậy quá đáng mà. Miêu tể muội lương tâm meo meo kêu, làm đều làm, hối hận cũng vô dụng không là, nếu như người kia không như vậy cẩn thận mát, có thể giống miêu ra rộng lượng như vậy lời nói. Không bằng ngươi đem kia đống chuyển đi cá khô nhỏ lại cho hắn lần nữa chuyển về đến. Như vậy ta có thể tha thứ ngươi lạp, Lục Kiến Thâm lâm vào trầm mặc, nửa ngày mới nói, kia nếu như, hắn muốn cá khô nhỏ, với ta mà nói rất quý ni, meo. Có bao nhiêu quý, sẽ ảnh hưởng miêu gia về sau cá khô nhỏ sao? Lục Kiến Thâm nói, kia ngược lại sẽ không, không chuẩn còn có thể cho ngươi nhiều lao điểm ăn ngon trở về. Kia không phải kết, miêu tể vỗ móng vuốt, đã là muốn tỏ vẻ xin lỗi. Thế nào còn có thể ý cái này có không ni? Đáp ứng rồi nhân ra chuyện, không tốt đổi ý, Lục Kiến Thâm vẻ mặt càng phát trầm trọng, mi tâm nắm thành một đoàn. Miêu tể cọ sát mặt nàng, mèo ô, phía trước đáp ứng cho người kia gì đó, thật sự như vậy không đồng ý cho sao? Lục Kiến Thâm cúi ở bên cạnh ngón tay nhẹ nhàng rung động một chút. Nàng thấp giọng nói, giống như, cũng không có, mèo mèo mèo, kia không phải kết. Cho nên ngu ngốc chủ nhân, người đến cùng còn tại dối dám chút cái gì a? Lục Kiến Thâm thoải mái cười, nàng đem miêu tể xách lên đến. Bà đầu phục kiến nó thật dày mau trong dùng sức cọ sát. Ta hiểu được miêu tể liệt cái bụng nằm ở nơi đó. phảng phất mất đi rồi linh hồn. Ngu xuẩn nhân loại động bất động liền bóp nó bụng nhỏ, điểm ấy tật xấu còn có thể hay không tốt lắm. Lục Kiến Thâm theo trên sofa nhảy lên, chạy lên lâu từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ váy trang. Đó là Nguyễn An lần trước đến thời điểm đưa cho của nàng. Đó là một bộ tố sắc tay áo, mặt trên còn thêu trông rất sống động tiên hạc bản vẽ. Cùng Lục Kiến Thâm nói với Nguyễn An qua, ngàn năm trước bầu trời phục sức có chút giống nhau, nàng không am hiểu biên những thứ kia phức tạp bím tóc. Cũng chỉ hội đem tóc dài cầm cùng màu hệ dây cột tóc cao cao buộc lên. Chờ nàng đạp đạp theo trên lầu lại chạy xuống đến khi ghé vào trên sofa, Miêu Tể kinh ngạc trừng mắt cặp kia mắt to. Mèo, đó là một cái tình huống gì? Lục Kiến Thâm thân thủ đem rèm cửa sổ tăng kéo ra. Đêm qua tuyết cuối cùng ngừng, ngoài cửa sổ tuyết đọng còn chưa hóa sạch sẽ. Đập vào mắt có thể thấy được thế giới đều bị phủ trên một tầng thuần trắng sương tuyết. Trên cửa sổ ngưng sương mù, Lục Kiến Thâm hướng trên cửa sổ sát đất ha một hơi. Thân thủ ở cửa sổ kính thượng viết một chữ, Miêu Tể chầm chập hướng Lục Kiến Thâm bước chân cọ đi qua. Nó nhảy đến tatami thượng, nhìn nàng viết xuống cái kia chữ. Đó là một cái ngộ chữ, Miêu Tể, nó không có biện pháp không nghĩ đến cái kia suốt ngày góp tới được thối tiểu quỷ. Nó bắt đầu phẫn lực hướng lên trên bổ, ý đồ cầm móng vuốt đem này chữ theo nhà mình trên cửa sổ lau đi. Vừa nghĩ tới thối tiểu quỷ, nó liền thích nhất cá khô nhỏ đều phải ăn không vô tốt mà. Đúng rồi, Lục Kiến Thâm vừa ra đến trước cửa cười tủm tỉm quay đầu. Phía trước Weibo thượng có không ít người nói ngươi rất mập rất cao giảm giảm. Ta xem Giang sư đệ đưa tới kia đồ vật không tệ. Theo ngày mai lên, ngươi liền thử luyện đứng lên đi, Miêu Tể nhảy vọt động tác cương ở tại chỗ. Nó một đầu đánh vào cửa sổ kính thượng, bánh nướng mặt đều bị chen ở cùng một chỗ, chậm gì gì theo trên thủy tinh trượt xuống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lục Kiến Thâm đứng ở thẩm ngộ cửa nhà. Hít sâu một hơi, thẩm ngộ ở tại một tòa lưng chừng núi biệt thự chỗ kia. Chung quanh tinh tế tốt lắm, cũng thanh tịnh thật sự. Lục Kiến Thâm hướng hai bên nhìn nhìn, xác định không có người hướng nơi này đi tới. Dứt khoát mũi chân một điểm, rõ ràng lưu loát lật lên vây quanh biệt thự tường cao. Theo trên tường nhảy xuống. Vững vàng dừng ở biệt thự trên mặt cỏ, Lục Kiến Thâm một tay đỡ tường, một tay ấn ngực, từ lúc mộng tỉnh sau, trong lòng nàng liền bắt đầu khởi động cái kia ý niệm. Muốn tìm hắn, muốn gặp hắn, cái kia ngàn năm trước nhắm mắt theo đuôi đứng sau lưng nàng tiểu sư đệ. Cho tới bây giờ che ở nàng phía trước trầm ổn tin cậy thầm tổ trưởng. Nàng toàn dựa vào một khoang xúc động chạy tới nơi này. Lại còn chưa nghĩ lại, nhìn thấy đối phương thời điểm ứng nên nói cái gì cho tốt. Tiểu sư đệ giống như không thấy, nhiều năm như vậy ngươi qua được hay không a? Không đúng. Lúc này hỏi được hay không có ích lợi gì, còn không phải mã hậu pháo. Sư tỷ không phải cố ý không nhớ lại đến ngươi, thật sự là ngủ được lâu lắm, đầu óc nhất thời phạm vào hồ đồ. Hơn nữa A Ngộ ngươi hiện tại bộ dáng cùng hơn 10 tuổi khi chênh lệch thật là lớn chút. Ta không có thể nhận ra đến. A Ngộ ngươi đừng trách ta, không được. Thế nào nghe đây đều là ở cho chính mình tìm lấy cớ a. Thẩm sư đệ lưu luyến hoa gian thời điểm, miệng thường treo không phải là này bộ lý do thoái thác ma. Thôi thôi, Lục Kiến Thâm chán nản nghĩ. Đi một bước xem một bước đi. Nàng phủ quay người lại, cuối cùng nghiêm nghiêm túc túc thấy rõ đại tuyết sau thẩm ngộ trong nhà sân. To như vậy trong đình viện chuyên môn bị mở đi ra kia khối địa phương. Hồng mai lão thụ, ngói xanh gạch tường, một hoa một mộc đều lộ ra một loại quen thuộc, nếu không là bên cạnh còn sừng sững kia đống biệt thự. Lục Kiến Thâm cơ hồ đều phải cho rằng, nàng là về tới Kiếm Phong, nàng từng bước bước đi qua đi. Đưa tay đặt ở lão thụ thượng, thô dài trên thân cây còn dắt một vò tử thuần hương rượu ngon. Phảng phất tùy thời có người còn dưới tàng cây luyện kiếm. Nhẹ nhàng vui vẻ khi thả người mà lên, lấy xuống treo bầu rượu uống một hơi cạn sạch, Lục Kiến Thâm bước chân trọng như ngàn cân, nàng đẩy ra bên cạnh phòng trúc môn, nhẹ tay khẽ vuốt khóa môn miệng bài trí. Dù là Lục Kiến Thâm bản nhân đứng ở chỗ này, đều tìm không ra cùng nàng ở kiếm phong khi nơi nửa phần khác nhau. Không, khác nhau vẫn phải có. Lục Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn trên tường kia mặt cổ họa. Người trong tranh tổ áo chấp kiếm, mặt mày tinh tế, nàng đứng ở đầy cây hồng mai hạ, khóe môi hơi hơi mang cười, nói không nên lời phong lưu thanh nhã, nhưng Lục Kiến Thâm cơ hồ cho rằng, là có một cái khác chính mình đang đứng ở đối diện. Mỉm cười nhìn nàng, họa này bức họa người, cuối cùng là ôm thế nào cảm tình, tài năng đem họa trong nàng miêu tả được như vậy giống như đúc. Thậm chí liền chính nàng đều tìm không ra mảy may chênh lệch. Lục Kiến Thâm lảo đảo đi qua, ở cổ họa dưới giá gỗ thượng, bày không là Lục Kiến Thâm chỉ nhớ những thứ kia bộ sách, mà là đủ loại kiểu dáng tượng màu, mỗi một tôn đều là nàng, cùng người nói đùa khi nàng, chu giết yêu quỷ khi nàng, uống rượu chấp kiếm nàng, còn có, im hơi lặng tiếng nằm ở băng quan trong nàng. Lục Kiến Thâm ngực run được lợi hại, nàng vị này tiểu sư đệ, ở nàng nhìn không tới góc xó, là lấy một loại thế nào ánh mắt, liên tục nhìn của nàng ni, nỗi lòng kích động hạ, tay nàng vô tình lau qua cái giá, một cái không cẩn thận liền đem trong đó một cái tượng màu đụng phải xuống dưới. Cả kinh Lục Kiến Thâm chạy nhanh thân thủ đi tiếp, hoàn hảo kịp ở tượng màu rơi xuống đất trước bắt nó cứu trở về. Lục Kiến Thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn đem tượng màu thả lại trên giá, đột nhiên, nàng trước mắt sáng ngời, đem tượng màu cuốn đi lại, đi xem tượng màu cái bệ, ở sâu màu nâu sàn xe thượng, bị người tinh tế coi trọng con kiến lớn nhỏ chữ, lúc đó đại tuyết, sâu cho tuyết trung mùa kiếm, lúc đó minh nguyệt ở, từng chiều áng mây về, Lục Kiến Thâm hô hấp một ngưng. Nàng còn chưa nghĩ rõ ràng chính mình cuối cùng muốn làm cái gì. Tay cũng đã trước một bước hướng cái này tượng màu duỗi đi. Đem chúng nó một đám đảo ngược đi lại, đi xem phía dưới có khắc chữ, cùng sâu hệ mã cao lầu liễu rủ bên, sâu được rượu đào hoa một chén, gì vui chi, sâu cho dài hồ kiếm chu ác giao. Lúc đó phong hoa, thế vô thứ hai, Lục Kiến Thâm nhớ được. A Ngộ không bao lâu phiêu bạc, có thể đem chữ nhận toàn đã không dễ dàng, cũng không biết hắn khi nào học hội nhiều như vậy thi từ. Cuối cùng, nàng lấy xuống đặt ở tối trong sườn kia chỉ tượng màu. Đó là nàng đã trúng đạo lôi cướp sau nằm ở băng quan trong những thứ kia năm. Nàng đóng hai tròng mắt, nhìn qua theo bình thường ngủ khi bộ dáng giống hệt nhau. Lại không người nào biết, nàng này một chuyến. Đến cùng hội nằm bao lâu, còn có thể hay không có tỉnh ngày nào đó. Lục Kiến Thâm bay qua tượng màu, nơi đó có khắc hai hàng cực nhỏ chữ nhỏ, nói lời nói ngược lại khó được trắng ra. Quản hắn ngàn năm vạn năm, ta trở lên, chi cho thật sâu. Mặc dù ngàn vạn người, ta hướng hĩ, Lục Kiến Thâm ngã ngồi ở ghế, nàng nâng này tôn tượng màu, đem nó đặt ở gần sát ngực vị trí. Nàng kinh ngạc nhìn kia bức cổ họa, đột nhiên rất muốn nâng lên tay đến hung hăng vung chính mình một cái tát. Thật sự là, mệt nàng trước đây còn liên tục cho rằng, ở như thi thể giống như nằm trong quãng thời gian đó. Nàng trừ bỏ xin lỗi chính nàng, chưa từng thực xin lỗi qua bất luận kẻ nào, mà nàng chưa bao giờ kia một lần, giống hôm nay như vậy, như thế tinh tường nhận thức đến, mấy năm nay nàng sở sai mất. Cô phụ gì đó, thật sự là rất nhiều. Tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Ngộ, sao, thế nào tới như vậy đột nhiên? Ta còn chưa kịp đem ta những thứ kia bảo bối giấu đi a Thẩm Ngộ. Thật sâu, ta không phải cố ý bóp cái này. Ngươi nếu không thích, ta lập tức ném xuống được hay không? Ngươi không cần giận ta Lục Kiến Thâm. Không được ném, ta thích nhất, thứ nhất kiện mã giáp. Gạt rơi bến cân vớt. Hết chương.